vô tình hay cố ý hướng về Diệp Oản Oản quan sát, trong mắt hiện ra một tia chán ghét. Trọng tài, Tư gia đại biểu, có thể không cần lên đài tỷ thí sao? Lúc này, Tôn Tuyết Trinh hướng về đoàn trọng tài mở miệng nói, hiển nhiên vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe lời nói này, một vị trong đó cao tuổi trọng tài đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản, lần nữa thử thăm dò mở miệng, Diệp tiểu thư, ngươi lần này tới, đại biểu Tư gia, xin ngươi lên đài cùng Tôn gia đại biểu đánh một trận. Bởi vì ngươi là Tư gia đại biểu, nhất định phải lên đài đánh một trận, đây là quy tắc, đoàn trọng tài lão giả nói, ngữ khí thêm vài phần cường độ. Lần này, Diệp Oản Oản lại không có từ chối, mà là đứng dậy, được. Nếu trọng tài đã nói là quy tắc, như thế nàng liền tuân giữ quy tắc. Thấy Diệp Oản Oản rốt cuộc đáp ứng đánh một trận, Tần Nhược Hi khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia vô hình cười lạnh. Trên lôi đài, Tôn Tuyết Trinh nhìn lấy chậm rãi đi tới Diệp Oản Oản, nói, yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi có một cái khó quên tỷ thí. Ồ, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, một mặt lãnh đạm thờ ơ. Giờ phút này, Tư gia vài tên hộ vệ trong lòng nhưng cũng có chút lo lắng, Diệp Oản Oản sau khi lên đài, không nói sẽ bị Tôn Tuyết Trinh đánh chết, cái này đánh gần chết sợ là không tránh khỏi. Bọn họ đã đầy đủ mất thể diện, như Diệp Oản Oản sau khi lên đài, đối mặt Tôn Tuyết Trinh, không còn sức đánh trả chút nào, bị đánh gần chết. Vậy bọn họ, há chẳng phải là càng thêm mất thể diện. Không lâu lắm, Diệp Oản Oản đã đi lên lôi đài, đối mặt một chút cười nhạo ánh mắt, trực tiếp không nhìn, trận đấu bắt đầu. Rất nhanh, đoàn trọng tài tuyên bố. Theo tiếng nói rơi xuống, Tôn Tuyết Trinh bước ra một bước, trong nháy mắt hướng về Diệp Oản Oản đánh tới. Nhưng mà, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, nhưng là động một cái cũng không động, phản phất căn bản không nhìn thấy Tôn Tuyết Trinh. Ha ha ha, Tư gia đại biểu, sợ choáng váng sao? Chắc là không phản ứng kịp đi, dù sao chẳng qua là một người đàn bà bình thường. Một chút người đang xem cuộc chiến nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên phất phất tay, trọng tài, ta bỏ quyền. Nghe Diệp Oản Oản lời ấy, Tôn Tuyết Trinh nhất thời sững sờ, tay còn dương tại giữa không trung, không thể rơi xuống. Tình huống gì? Cái này Tư gia đại biểu Diệp Oản Oản, mới vừa đi lên lôi đài. Sau đó liền bỏ cuộc. Chuyện này. Đoàn trọng tài một mặt làm khó, còn chưa động thủ liền nhận thua, đây coi là chuyện gì xảy ra, bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Nghe Diệp Oản Oản trực tiếp nhận thua, Tần Nhược Hi chân mày hơi hơi nhíu lên, ha ha ha. Đừng làm khó dễ người ta tiểu thư, người ta biệt thự nhà sang trọng nuông chiều từ bé, nơi nào biết cái này, đến lúc đó Tuyết Trinh cô em lại cho người đánh ra nơi nào thật xấu. Không sai, tỷ đấu cũng là tự nguyện, vị này Diệp Oản Oản Diệp tiểu thư chẳng qua là coi như Tư gia đại biểu, cũng không nhất định phải lên đài đánh một trận, Tư gia lại không giỏi võ thuật, người ta là kinh thương thế gia, không muốn cho Tư gia đại biểu lên đài cùng võ thuật thế gia đại tiểu thư đánh một trận. Đây là đâu người sai vặt đạo lý, đừng khi dễ người rồi đi. Lúc này, cũng không thiếu người vây xem vì Diệp Oản Oản nói chuyện. Như là võ giả, lên đài đánh một trận rất là bình thường, nhưng Diệp Oản Oản lộ vẻ lại chính là một người bình thường, căn bản cũng không tiếp xúc qua võ đạo, cưỡng bách người khác lên đài đánh một trận, đích xác là có chút làm người khác khó chịu. Diệp Oản Oản nhìn về phía đoàn trọng tài, nhàn nhạt nói, nếu lên đài là quy củ, ta đây liền lên đài. Hiện tại bỏ quyền, hẳn không có vấn đề chứ. Nếu như là lúc này đối mặt là Nhiếp Vô Danh đám người, coi như biết rõ chính mình sẽ bị máu ngược, nàng cũng tất nhiên sẽ đánh cái này một trận, nhưng vì những người này vi phạm cam kết, tính thế nào cũng là không có lợi. Cái này Tôn Tuyết Trinh, hoặc là Tần Nhược Hi, các nàng liền để cho mình hướng dẫn tư cách cũng không có, nếu như là cùng các nàng giao thủ, há chẳng phải là tiện nghi các nàng, huống chi. Nàng quả thực đối với các nàng không có có mảy may giao chiến dục vọng cùng hứng thú. Tư gia đại biểu bỏ quyền, Tôn gia vì ba đại thế gia số 1, Tần gia thứ 2, Tư gia đội sổ. Không lâu lắm, trọng tài tuyên bố kết quả. Tư gia vài tên hộ vệ thở dài, sớm biết là cái kết quả này, ban đầu bọn họ liền không nên qua tới. Chỗ ngồi khách quý, Lang Vương Seni hướng về Tôn gia gia chủ Tôn Lạp Trọng giao lưu mấy câu, chợt đứng dậy, hướng về lôi đài đi tới. Lang Vương Seni tiên sinh cùng tiểu nữ luận bàn, mọi người hoan nghênh, lúc này, Tôn Lạp Trọng mở miệng cười nói. Nghe tiếng, mọi người lập tức vang lên như lôi đình tiếng vỗ tay. Tôn Tuyết Trinh nhìn lấy Lan Vương Seni ra sân, thần sắc hơi có chút kích động. Không lâu lắm, Lan Vương Seni đi lên lôi đài, nhìn về phía một bên Tôn Tuyết Trinh, gật đầu một cái, thỉnh tùy ý, không nên khách khí. Lúc nói chuyện, Lan Vương Seni đứng chắp tay. Nghe tiếng, Tôn Tuyết Trinh gật đầu một cái, lập tức sử dụng ra toàn thân giải số, hướng về Lan Vương Seni công tới. Nhưng mà, vị này Thái Quyền Vương, lại chỉ là dùng một ngón tay, liền tùy tiện chặn lại Tôn Tuyết Trinh tấn công. Chuyện này, Tôn Tuyết Trinh thần sắc kinh ngạc, khó tin, tuy là biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng chưa từng mạnh, nhưng là cường đại đến cái này của mức độ, tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng là lực đạo yếu đi một chút, mời tiếp tục, Lan Vương Seni nói. Nghe tiếng, Tôn Tuyết Trinh sắc mặt ửng đỏ, dùng hết toàn thân lực đạo hướng về Lan Vương công tới. Nhưng mà, mỗi một lần toàn lực thế công, đều sẽ bị Lan Vương tùy tiện cắt đứt, như chó sói vương chân là địch nhân của nàng, Tôn Tuyết Trinh chỉ sợ không tri kỷ trải qua chết bao nhiêu lần. Lần công kích thứ 5 thời điểm, Lan Vương dường như không còn hứng thú, trong nháy mắt đem Tôn Tuyết Trinh chiêu thức những ràng buộc, lấy một chưởng chi lực, đem Tôn Tuyết Trinh đè ở mặt đất. Ta thua rồi. Tôn Tuyết Trinh nhìn chằm chằm Lan Vương nói, ừ, ngươi còn trẻ, coi như không tệ. Lan Vương khách sáo một phen, chợt đem dao găm dao cho Tôn Tuyết Trinh. Diệp Quản Quản nhìn lấy Tôn Tuyết Trinh cùng Lan Vương Seni đánh một trận, như có điều suy nghĩ, vị này Lan Vương thực lực, thật giống như cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ là mình và Nhiếp Vô Danh đám người kia lăn lộn thời gian quá dài. Bây giờ nhìn ai đều cảm thấy phổ thông. Nàng rất lâu không có đánh qua giá, cũng không cùng Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệt bọn họ luận bàn qua, khoảng thời gian này tiến bộ của nàng, chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một trận ồn ào thanh âm. Lúc này, mọi người hướng về phía trước nhìn lại. Phanh mà một tiếng vang thật lớn, mấy vị nhân viên an ninh như diều đứt dây bị đụng bay ra ngoài. Thấy vậy, Tôn Lạp Trọng nhất thời đứng dậy, hướng về mấy vị khách không mời mà đến nhìn lại.